Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 390, người giấu giếm ta giấu giếm. 3. Lẳng lặng xuống lầu, lau khô nước mắt, chỉnh lý tốt biểu lộ, lần nữa bù một cái trang, sau đó sâu hít sâu mấy lần, Crystal rốt cục điều chỉnh không sai biệt lắm. Nàng thay đổi một bộ có chút ảo não thần sắc, phát ra chút động tĩnh lên lầu, sau đó gõ gõ Lâm Tàng Phong và Lâm Cha chỗ cửa phòng ngủ. Một bên đẩy ra, vừa mở miệng tự trách, Tàng Phong, ba ba, người nhóm nói ta đúng hay không quá sơ ý, đều đến siêu thị, lại phát hiện không có lấy tiền bao. Nói như vậy, Crystal triệt để đẩy cửa ra, đi vào. Liền nhìn lấy Lâm Tàng Phong và Lâm Cha đều rất trầm mặc dáng vẻ. Nàng lộ ra chút ngu ngơ bộ dáng. Thế nào, vì cái gì Tàng Phong cùng ba ba đều bộ dáng này? Lời nói rơi xuống, Lâm Tàng Phong lập tức mỉm cười. Đương nhiên là bởi vì đói a, nhất là ta, thế nhưng là rất lâu chưa ăn qua ngươi làm đồ ăn. Bất quá, vừa rồi nghe ngươi nói không có lấy tiền bao. Vậy thì tính, đừng lại đi mua, tùy tiện làm gọi món ăn đi, chỉ cần là ngươi làm, ta đều thích ăn, không ăn cá à, Crystal cắn cắn miệng môi, sau đó nhẹ nhàng khẽ gật đầu một cái, tốt à, vậy ta nhanh đi làm, cái kia ba ba cùng Tàng Phong ngươi nhóm kiên trì một hồi nữa. Nói, Crystal quay người, rời đi phòng ngủ, sau đó từng bước một đi xuống lầu. Chỉ là chẳng biết tại sao, nhưng thật giống như có cái gì tại im ắng rơi xuống. Một giọt, mà Crystal sau khi rời đi, Lâm Tàng Phong nụ cười từ từ biến mất, lưu lại, là cơ hồ cùng phụ thân không sai biệt lắm ngốc trẻ. Một bữa cơm ăn vô cùng nhanh, Crystal càng là vội vàng ăn xong liền đi cho Lâm Phụ đi thu thập phải ở gian phòng. Mà nàng thu thập cũng rất nhanh. Chỉ chốc lát sau liền thu thập xong đi xuống lầu, mà lúc này ngồi ở trên ghế salon Lâm Phụ nhìn một chút ngồi ở một bên Lâm Tàng Phong. Lại nhìn một chút đi tới đứng tại Lâm Tàng Phong bên người Crystal sau. Ánh mắt lấp lóe thoáng cái liền chậm rãi đứng lên, sau đó chỉ hai người nói một câu, ta mệt mỏi, các ngươi hai cái thu thập một chút, cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Sao? Hắn liền lên lầu, đi vào phòng ngủ của hắn, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Phòng khách liền chỉ còn lại có Crystal cùng Lâm Tàng Phong. Lúc này, Lâm Tàng Phong nhìn lấy Crystal, nhẹ nhàng bắt lấy tay của nàng, lôi kéo nàng tại bên cạnh mình ngồi xuống. Thần sắc của hắn ở giữa tràn ngập ôn nhu cùng yêu thương. Nha đầu, đừng quá mệt mỏi. Crystal cười nhẹ tựa ở đầu vai của hắn. Sẽ không, một chút đều không mệt. Chiếu cố người thế nhưng là trên thế giới này mệt nhất sự tình. Lao tâm lao lực, làm sao có thể không mệt. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng sờ lấy Crystal tóc ôn nhu phản bác. Crystal xinh xắn cười một tiếng. Thế nào, trước kia chiếu cố ta lao tâm lao lực à? Lâm Tàng Phong khẽ cười khổ thoáng cái. Tại sao lại, ta chỉ là muốn nói, chiếu cố ta lâu như vậy, cũng rất lâu không có đi giải sầu một chút đi, cho nên, ta muốn mang ngươi ra đi vòng vòng. Crystal nhíu nhíu mày, trêu chọc lên Lâm Tàng Phong. Tàng Phong a, tuần trăng mật liền trực tiếp nói tuần trăng mật thôi, làm gì còn quanh co lòng vòng mà nói, lại nói, liền xem như hưởng tuần trăng mật. Có thể hay không trước cho ta một lần hoàn chỉnh hôn lễ a? Mặc dù nhưng đã gả cho ngươi, nhưng lại không có mặc lấy áo cưới cùng ngươi đi vào giáo đường. Còn chưa giao đổi giới chỉ, cũng không có tuyên thệ. Thậm chí trừ đó ra, còn có thật nhiều tốt nhiều hôn lễ bên trong sự tình tương tự đều không có hoàn thành. Đây chính là một nữ nhân cả đời này trọng yếu nhất đại sự một trong ai. Thế nào đến ta chỗ này cứ như vậy long đong a? Crystal lời nói nhượng Lâm Tàng Phong trong mắt lóe lên ảm đạm cùng áy náy. nhưng hắn vẫn là rất nhanh thu thập tâm tình mở miệng. Các loại, chờ, lần này trở về, được không? Crystal bắt lấy Lâm Tàng Phong trong mắt, ảm đạm cùng kiềm chế. Nhưng lại chỉ có thể giả bộ như nhìn không thấy. Nàng giơ tay lên nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt của hắn. Ra vẻ một chút thất vọng, nhưng trong mắt lại sâu giấu đau lòng. Tốt, a, ta tất cả nghe theo ngươi. Lời nói rơi, đêm đã khuya, Crystal cùng Lâm Tàng Phong lên lầu. Sau đó tiến phòng ngủ, lẳng lặng gắn bó lấy nằm ở trên giường sau. Tắt đèn, đầy trời tinh cùng tháng ánh sáng đem gương mặt của đối phương chiếu sáng. Lâm Tàng Phong lẳng lặng đối với Crystal nói một câu ngủ ngon. Liền nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực. Sau cùng hắn nhắm mắt lại, đem những cái kia không bỏ cùng tiếc nuối nhốt tại trong mắt. Không đồng ý Crystal nhìn thấy, lại về sau, là rốt cuộc khống chế không nổi. Phô thiên cái địa cuốn tới buồn ngủ. Hắn rất nhanh liền ngủ thật say, mà Crystal tại trong ngực của hắn. Không có chút nào buồn ngủ, một đôi mỹ lệ con mắt ở dưới ánh trăng lóe ra. Phảng phất trên trời hai vì sao, chỉ là cái này hai vì sao xúc lấy nước mắt nước. Nàng cứ như vậy ngậm lấy nước mắt nước, nhìn lấy hình dạng của hắn ngẩn người. Hắn càng phát thích ngủ, từ mới vừa tỉnh lại chính là như thế. Chỉ cần an tĩnh lại, chỉ cần trời tối, hắn liền sẽ thiếp đi. Hơn nữa ngủ rất say. Hà bác sĩ nói, đây là bệnh nặng mới khỏi. Thân thể cần nghỉ ngơi. Rất bình thường. Nhưng bây giờ, nàng minh bạch, chút điểm này cũng không bình thường. Hắn lại như vậy, càng ngủ càng lâu. Thẳng đến có một ngày, sẽ không bao giờ lại tỉnh lại. Một người như vậy ngủ say cả đời. Hắn nhất định sẽ rất cô độc, rất sợ hãi, coi như tính như thế. Hắn vẫn là nghĩ đến đẩy ra chính mình, hoảng sợ lấy hắn sẽ trì hoãn cuộc đời của mình. Có thể ngươi có nghĩ tới hay không? Ta cả đời này không phải đổi một người liền có thể tiếp tục mỉm cười hạnh phúc. Ta muốn, từ đầu với đuôi, chỉ có ngươi, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Nữ hài dạng này nhẹ giọng mở miệng, mang theo một vòng giọng nghẹt ngào, mà ở dưới ánh trăng. Thân ảnh của nàng lại cũng không nhịn được run rẩy, ướt nhẹp cái này khiến nàng an nhiên nghỉ lại lồng ngực. Mặt trời lên cao, Lâm Tàng Phong mở mắt, có thể một loại mệt mỏi khó tả vẫn như cũ lóe lên trong đầu. Hắn nhìn một chút bên cạnh, nữ hài đã sớm rời giường, chỉ để lại trong ngày thường nhất làm cho tâm hắn di băng băng lành lạnh hương khí. Hắn nhẹ nhàng quay quay khuôn mặt, khu trục thoáng cái mệt mỏi, sau đó mặc y phục xuống giường, từng bước một xuống lầu, lại phát hiện phụ thân cùng Crystal đều không tại, chính suy tư nàng nhóm hướng đi thời điểm, điền mật mã vào cửa âm thanh liền vang lên, hắn quay đầu, chính là Crystal, lúc này nàng mang theo kính râm cùng khẩu trang, trong tay còn mang theo một cái màu đen cái túi. Mà trong túi là một đầu béo khỏe cá. Mà Crystal nhìn thấy Lâm Tàng Phong đang đứng trong phòng khách một bộ tìm kiếm dáng vẻ, liền gỡ xuống khẩu trang cùng kính râm, cười duyên nhìn về phía hắn. Tàng Phong, là đang tìm ta sao? Nói xong, lại hướng Lâm Tàng Phong ý chào một cái trong tay cá. Ta đi mua cá ha. Ngươi xem, mới vừa đi thị trường mua, rất mới mẻ. Hôm nay làm cho ngươi canh cá. Lâm Tàng Phong nhu hòa cười cười. Ta giúp ngươi cùng một chỗ làm. Bất quá, lão cha đây, đi chỗ nào? Crystal đóng cửa lại, dẫn theo cả hướng nhà bếp đi. Vừa đi, vừa mở miệng. Ba ba, nói là đi tìm cha Nga mụ. Ta đoán chừng hẳn là đi thương lượng chúng ta chuyện sau đó. Dù sao đến lúc đó nhà trưởng nhóm nhất định sẽ cho ta biết nhóm. Ta trước hết chiếu cố thật tốt ngươi, sau đó ngươi lại mang ta đi lữ hành, có được hay không? Lâm Tàng Phong không tự giác cúi đầu, một lát sau mới ngẩng đầu mở miệng. Được, ta nhóm ngày mai liền xuất phát. Ginger, Crystal từ phòng bếp nhô đầu ra, trong tay còn cầm cái nồi, cái kia cơm nước xong xuôi, ta nhóm thu thập một chút hành lý đi. Thế nhưng là Tàng Phong a, ngươi chuẩn bị mang ta đi đâu đây? Lâm Tàng Phong mang theo một chút cười, đi tổ quốc của ta, ngươi không phải đã nói muốn đi xem sao? Lần này, ta dẫn ngươi đi, đi thường một chỗ, vui vẻ sao? Crystal vui cười lấy gật gật đầu, đương nhiên vui vẻ a. Lâm Tàng Phong nhu hòa cười, vậy là tốt rồi, nói, lại hướng đi Crystal, ta tới giúp ngươi nấu cơm đi. Không muốn cự tuyệt, Hà bác sĩ đều nói, ta nằm lâu như vậy, muốn bao nhiêu hoạt động một chút. Crystal bất đắc dĩ cười nhìn lấy Lâm Tàng Phong, liền biết Tàng Phong ngươi không chịu ngồi yên. Được, ngươi tới giúp ta đi. Lời nói rơi xuống, Lâm Tàng Phong đi vào nhà bếp. Sau đó, đinh đinh đương đương tiếng vang lên lên, ngon mùi thơm chậm rãi tràn ngập tại cả phòng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.